BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ đến với người tiếp theo là chị Hajin. Điều gì thấy chị hạnh phúc nhất trong cuộc sống? Điều làm Hajin hạnh phúc là được sống chung với nhóm Soul. Và hạnh phúc nhất là được dìm Jimmy. Hajin cười tươi, nê, vế trước em thấy hay và rất cảm động sao vế sau lại đâm một nhát dao vào tim em thế này. Jimmy uất ức đứng dậy nhìn Hajin. Hajin chúng em muốn chị dìm Jimmy nhiều hơn nữa. Các system hét lên lấn át cả tiếng loa của các cô. Đột nhiên Sae-an đứng dậy nói thầm gì đó vào tai Jimmy. Mọi người đều nhìn Jimmy với ánh mắt khó hiểu. Xin hãy tới trà đạp em đi. Jimmy nói xong liền cười hớn ha hớn hở. Chị muốn trà đạp em. Các system hét lên theo phong trào. Thôi chúng ta chuyển câu tiếp theo. Hezi chị có cảm thấy bị áp lực gì khi làm leader dù chị chỉ ở độ tuổi làm magne cô? Cô thấy áp lực gì cả dù nhỏ tuổi nhưng lại được giao một trọng trách lớn lao như thế nhưng Di vẫn luôn được các thành viên khác trong nhóm ủng hộ và giúp đỡ. Hezi nói, điều gì khiến chị cô hài lòng nhất ở cương vị leader? Điều khiến Di cảm thấy khó chịu nhất là phải ở chung phòng ký túc xá với Jimmy. Hezi đưa ánh nhìn ngây thơ về phía Jimmy. Jimmy ở bừa lắm hả em? Soyun nhìn mặt Hezi đầy đau đớn. Cô được cái con bé ở sạch và gọn gàng. Chỉ là hay ăn đồ ăn vặt thôi mà cô phải ăn một mà ăn 10. Nhưng ăn xong thì con bé rất có ý thức đi vứt rác. Nên em thích con bé ở điểm đó. Chỉ có điều ở chung với con bé lúc mình cô nghe theo lời con bé nó sẽ đưa cơ bắp ra dọa em. Hezi nuốt nước mắt vào trong lấy tất cả mọi can đảm ra trách móc kể tội Jimmy. Ăn cũng là cái tội sao ạ, Jimmy bĩu môi nói. Chứ sao, em xem có lúc nào là em cô ăn cô. Eunji ủy khuất nhìn Jimmy. Ok fine, chúng ta đến với câu tiếp theo. Chị Hezi chị thích gì nhất và cô thích gì nhất? Jimmy nói, thích là thích gì mới được, đồ dùng, đồ ăn, quần áo hay trang sức. Hezi hỏi, em có biết trong này system cô ghi rõ? Thôi chị cứ nói về quần áo và trang sức ấy. Jimmy gãi đầu nhìn vào tấm bảng câu hỏi. Về quần áo thì Hezi thích dùng thương hiệu NEIGSBOOASOOD nhất còn về trang sức thì cô thích cái nào hết. Nhóm Soul cô dùng đến mỹ phẩm nên cô biết chọn lựa hãng nào cho phù hợp. Hezi nói, vậy đây là mặt mộc của các chị sao? System hét lên, vâng tất cả đều là mặt mộc. Hezi cười cười để lộ cái răng hổ. Thật sao ạ, các system như cô tin lời các cô cho lắm. Chúng ta có thể chứng minh. Jimmy nói, bằng cách nào? Hezi thắc mắc hỏi. Cho em 7 tờ giấy tẩy trang đi ạ, Jimmy nói. Quản lý tay cầm hộp tẩy trang đưa cho Jimmy, đón nhận hộp tẩy trang rồi phát cho mỗi người một tờ giấy tẩy trang. Các cô bắt đầu dùng giấy tẩy trang lau đi lau lại trên khuôn mặt mình. Được rồi ạ, Jimmy nói rồi thu giấy của các cô chị lại rồi đưa đến máy quay. Hình ảnh hiện lên trên màn ảnh lớn đúng như lời các cô nói trên giấy cô hề có một lớp phấn nào cả. Các chị xinh quá. System hét lên, cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Đó là chị Su, Jimmy nói. Khoan đã chị Su nói rồi mà. Hezi nghi hoặc nhìn cô em. Đưa chị tấm bảng Jimmy. Soyun nói. Cô, Jiki ôm khư khư tấm bảng trong lòng. Đưa đây, Soyun nói rồi đưa tay giật lấy tấm bảng. Mọi người ơi Jimmy chơi xấu. Bây giờ là đến câu hỏi dành cho Jimmy nhưng con bé cô đọc mà lại chuyển sang câu hỏi của Soyun. Soyun thích thú kể tội Jimmy. Kệ em thích đọc cái nào kệ em. Jimmy bĩu môi nói. Để Su đọc câu hỏi của Jimmy cho mọi người nghe. Tại sao em lại quyết định gia nhập nhóm dù còn ở độ tuổi rất nhỏ? Có điều gì làm em thấy áp lực khi ở với nhóm cô? Em có phải là IGOT7 cô? Soyun đọc lớn câu hỏi của fan. Sao lại nhiều vậy ạ? Jimmy thắc mắc tại sao đến lượt cô trả lời thì lại dài dằng dặc câu hỏi như vậy? Chị ghép đôi cả hai câu hỏi với nhau. Soyun nói, Em từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một ca sĩ và cũng đã nuôi cái hy vọng đó cùng 6 người chị của mình. Lúc còn bé chúng em hay cùng nhau ngồi hát ở đâu cũng có thể hát được. Nhiều lần chúng em đứng giữa công viên và hát khiến cho nhiều người nhìn vào và có nhiều lời lẽ cô được hay. Lúc em 12 tuổi đã có người thầy nói với em như thế này: đừng có cố theo đuổi ước mơ làm ca sĩ nữa. Nếu cứ nuôi giữ cái ước mơ đó thì cuộc đời em sẽ có một ngày tàn. Cô những em mất đi mà cả người thân em cũng sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Em còn nhớ lúc đó em đã chạy về nhà và ôm chầm lấy chị Hezi mà khóc. Lúc đó chị ấy mới chỉ có 14 tuổi nên cũng chẳng hiểu lý lẽ. Chúng em đã tự hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật và giờ chúng em đã có được những gì chúng em cần. Jimmy tuôn ra một tràng cảm động khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. Cô hổ danh là tiếng nói chính của nhóm. Sae An chọc ghẹo Jimmy. Còn về việc áp lực thì em cô hề có áp lực gì cả. Chỉ có một lần duy nhất từ lúc kết hợp nhóm đến bây giờ em đã bị một áp lực lớn, đó là dạy nhảy cho các chị. Tính em bình thường rất dễ chịu và hòa đồng nhưng cứ khi dạy nhảy là em thay đổi 180 độ. Lúc đó nhóm Solar chưa được thành lập, chúng em chỉ được nhận một hồ sơ quảng cáo sức khỏe. Trong đó yêu cầu phải nhảy để tạo phong cách xì tin và sức mạnh tuổi trẻ. Em là người dạy nhảy cho các chị và có lẽ em đã quá nghiêm khắc với các chị, nhất là chị Hazin. Em và chị ấy đã gây nhau suốt cả một tuần và hồ sơ quảng cáo đó cũng bị hủy luôn. Và trong cả tuần đó chính là khoảng thời gian áp lực nhất của em. Jimmy nói mắt long lanh nhìn về phía Hazin. Yes, em rất sợ khi con bé dậy nhảy đó. Hazin nói, còn về việc có phải là IZOT cô thì em xin công bố hẳn luôn em là AMI. IZOT 7, ESO, L, và em BIOS Jungkook Hyung, J, Hope Hyung, Jackson Hyung, Yukom Hyung, Sehun Hyung và Chanyeon Hyung. Jimmy đứng bật dậy nói, tiếng hét ầm ĩ của các fan live vang lên. Tiếp theo là tới câu hỏi dành cho chị Su. Jimmy hớn hở rồi giật lấy tấm bảng trên tay Su. Chị hãy kể tên những thành viên nấu ăn ngon và cô ngon nhất trong nhóm. Jimmy nói, nấu ăn ngon gồm có chị Eunji và chị Hazin. Nấu tạm tạm là chị Hezi, còn nấu cô ngon là có Hezi. Chị Sae-an, Soyun còn nấu cực tệ là có Jimmy. Soyun nhanh chóng trả lời mà cô hề bị vấp, chắc hẳn cô phải biết rõ điều này lắm. Cực tệ ý chị là sao ạ? Jimmy lườm huýt cô chị. Là cực dở đó, các cô chị đồng thanh. Tí về nhà chết với em. Jimmy nói xong liền kéo tay áo lên cao để lộ cả bắp tay của mình khiến các cô chị nuốt nước bọt ừng ực. Jimmy à hát, có phải ai cũng sợ em trong nhà đúng cô? System nói, vâng, Jimmy tự tin nói. Em hãy thử làm một cái gì đó với chị Soyun để chứng minh điều đó đi. System nói, được, Jimmy nói ngắn gọn rồi đứng bật dậy tiến lại chỗ Su đang ngồi. Cô cúi xuống nhấc bổng Soyun ra khỏi ghế. Dưới sân khấu được một trận âu to, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Sức mạnh ở đâu ra mà Jimmy có thể làm được như thế? Một đứa trẻ 14 tuổi có thể nhấc cả người con gái 19 tuổi bằng cái cơ thể gầy gò kia. Mọi người đừng ngạc nhiên, Jimmy nó khỏe là chuyện bình thường. Mọi người thấy con bé gầy vậy thôi chứ bụng nó là cái thùng cô đáy đấy. Hezi cười tươi, Jimmy thả Soyun xuống mặt đất. Mọi người còn câu hỏi nào muốn hỏi Solar nữa cô ạ? Jimmy hét lớn vào cái mic. Có, tiếng các system hét lên còn lớn hơn cả cái loa. Em rất vui nhưng rất tiếc thời gian đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ Solar sẽ nhảy tặng các system nhé. Jimmy cười tươi, được, bài hát Fly to the Sky vang lên, các cô đã đứng vào đội hình rồi uyển chuyển theo điệu nhạc. Đến cuối bài hát các cô lại tạo dáng trái tim như ban đầu rồi chào tạm biệt fan lui về sau. Tại phòng nghỉ ngơi, mệt thật. Soyun lết xác đến chiếc ghế sofa rồi thả mình xuống đó. Hôm nay thật lo lắng, nhưng mà may là cô ấy mắc lỗi về ngữ pháp. Hezi cười tươi dù rằng đang rất mệt. Đúng đó, chị cũng cảm thấy thật may mắn vì cô ấy mắc phải lỗi gì. Sae-an cười, thôi chuẩn bị đi mấy đứa, bây giờ chúng ta xuất phát đến chỗ ghi hình của BTS đi. Eunji nói, vâng, cả nhóm đồng thanh rồi kéo nhau đi đến chỗ ghi hình. Chấm chấm chấm chấm chấm, 1, 2, 3, tiếng chị Stab vang lên. Cạch, bắt đầu, heo gong gưu, tê tê yêu đơn điền, giá cơn miền di xìa liềm, giá cơn miền di xìa liềm, nà li niền nù ni nà lơ mi ưn, gió cơm gieo bơ li nét, đà hiều su y sơ un ten đê, vừa bước vào cả nhóm đã nghe thấy thanh âm ấm áp của Jimin. Ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, nhất là Sae-an. Đây là cảnh phân đoạn sao ạ? Hezi hỏi quản lý. Đúng rồi, vì phòng quay quá bé nên chỉ có thể phân cảnh của từng thành viên một thôi. Cát, tiếng chị Stab vang lên. Jimin liền dừng nhảy, đồng thời tiếng hét thất thanh của ai đó cũng vang lên. Park Jimin Sae-an. Sae-an chẳng hiểu tại sao lại hét ầm cả lên. Cô nhận ra mình vừa làm điều ngu ngốc nên ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Ha ha, Jimin phì cười trước thái độ đáng yêu của cô. Cách chương.